Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Ngư nhân đảo một sự tình. Đồng nhất, ngư nhân đảo, Gioncourt Plaza. Đây là một chỗ rộng mở đồ sộ, bày khắp các màu trân châu, kỳ trân dị thạch, diễm lệ san hô xa hoa yến hội phòng khách. Lúc này giữa đại sảnh bối sắc trạng trên võ đài nửa người trên là xinh đẹp nhân loại nữ tính. Nửa người dưới là các màu vảy nhân ngư các thiếu nữ đang kèm theo âm nhạc mà mạn vũ. Vô luận là nước biển phất qua sóng gợn lăn tăn, vẫn là bại lộ trong không khí nổi bật nửa người, hay hoặc là như ẩn như hiện, khiến người ta huyết mạch phún trương tảng lớn trắng nõn đầy hết thảy tất cả. Cũng làm cho ngồi trên khổng lồ cá thờn bơn lên người xem tâm tình vang dội. Leng keng nối liền không dứt chạm cốc tiếng liên tiếp vang trở lại. Các loại các dạng nói chuyện với nhau tiếng quanh quẩn. Một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng cứ như vậy bảo tồn nơi đây. Ha ha ha thế, tiểu tử ngươi bình thường không phải thật có thể uống sao? Làm sao hôm nay mới mấy chén liền sắc mặt đỏ bừng? Giữ lại bằng ba độ kiểu tóc nam nhân vỗ vỗ bên người bề ngoài tục tăng. Có xóa tân tán phát thanh niên nhân. Hắc hắc thát, tích dầu gì cũng là tuổi còn trẻ lực tráng tiểu tử. Ngươi nói vì sao? Có kim sắc băng đầu. Mở rộng ý chí thượng có dấu thập tự cùng trăng rằm đồ án đâm đen nam nhân nửa khép lấy mí mắt. Giọng nói lão khí hoành thu. Marco, ngươi làm sao một bộ lão đầu tử dáng vẻ ngươi trong ngày thường không phải tự xưng là trên thuyền đẹp trai nhất sao? Nhanh đi, cùng nhân ngư tiểu thư nhảy một bản. Mở miệng là một cái sắc mặt trở nên hồng. Vóc người tương đương đại hán khôi ngô. Cô lạp lạp các con. Muốn khiêu vũ có thể. Thế nhưng phải đến các cô nương đồng ý cô lạp lạp. Chủ vị, trên mặt có huyền nguyệt trạng hướng về phía trước cong râu trắng nam nhân mở miệng chỉ nhìn mặt. Bên nói. Có lẽ có người cảm thấy tiếng cười của hắn cổ quái. Có lẽ sẽ có người đưa hắn cho rằng cự nhân tộc. Nhưng nếu như có thể chính xác chứng kiến trên mặt hắn bạch sắc râu mép, cũng sẽ không có bất cứ người nào nhận sai. Hắn chính là bị thế người coi là thế giới tối cường nam nhân. Sở hữu Paramecer, Gura Gura Nomi Fruit. Ngay cả các nơi trên thế giới tiểu hài tử hát ca dao đều sẽ xưng là so với quái vật còn đáng sợ hơn. Woodward Newgate, nhân xưng dâu trắng là cha, chăm miệng một lời mà đáp lại chung. Chung quanh thủy thủy đoàn bộc phát ra lớn hơn nhiệt tình đổi thành thòng lui tới. Có lẽ sẽ có người nhịn không được động thủ động cước, nhưng ngày hôm nay không giống với, bởi vì ở dâu trắng bên cạnh, trên thể hình hoàn toàn không thua người của hắn tên là Neptune. Cái này ngư nhân đảo quốc vương đã cho lúc còn trẻ cha rất nhiều trợ giúp, là hắn rất trọng yếu bằng hữu. Newgate thuyền trưởng trước sau như một dũng cảm đâu. Ngồi hai cái quái vật lớn trung gian khéo léo nữ tính lên tiếng, nàng có như gợn sóng tóc dài màu vàng kim, hai con người màu xanh lam. Ăn mặc chiếu lấp lánh vảy cá trạc màu cam váy liền áo. Cô lạp lạp Otohime ngươi nhưng là càng ngày càng đẹp. Cười râu trắng dơ lên khoa trương chén lớn. Ha ha ha, cặp tạ Newgate thuyền trưởng tán thưởng. Bệ hạ, uống rượu. Bưng lên ít rượu ngọn đèn Otohime vương phi. Lấy cùi chỏ cà cà bên cạnh Neptune. A hát, uống rượu, uống rượu. Từ trong trầm tư tỉnh lại Neptune đồng dạng bưng lên chén lớn dâu trắng lại đem chén lớn buông. Neptune, ngươi không yên lòng nghĩ gì thế? Newgate, Neptune khổ não gãi gãi đầu. Hồi lâu tìm không thấy ngươi, làm sao trở nên cùng nữ nhân giống nhau lề mề rồi các con? Nói cho hắn biết là một nam nhân ứng với nên như thế nào? Dâu trắng thanh âm làm cho toàn trường chạm cốc tiếng dừng lại. Là nam nhân nên thống thống khoai khoai nói ra. Cô lạp lạp nói đúng. Cụng ly, ăn uống linh đình chung. Neptune cũng uống một hơi cạn sạch. Newgate, ta là đang lo lắng gần lần đầu tiên đi xa Otohime. Ahat, chuyện gì có thể cho ngươi cam lòng cho buông tay nói nghe một chút. Dầu trắng rõ ràng hứng thú Neptune có quan tâm nhiều hơn đối phương. Hắn chính là lại quá là rõ ràng. Bệ hạ, ngươi nhưng là nói mình đang vì ngư nhân đường phố nhức đầu. Quả đấm nhỏ đập Neptune một cái sau. Otohime vương phi tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên, thậm chí ngay cả sở hữu cao đẳng Kenbunsoku mình cũng lừa gạt. Dầu trắng khóe miệng co giật vài cái gì cũng thay đổi. Duy chỉ có cái này vừa đụng sẽ giòn mà thể chất không thay đổi. Bác sĩ, Neptune vội vã cuống cuồng nói. Không cần ta tới đáp Newgate thuyền trưởng vấn đề. Tức giận Otohime vương phi cự tuyệt nói. Neptune nhìn kỹ một cái Otohime tay, xác nhận không có gãy xương sau chỉ có xấu hổ gật đầu. Được rồi, ngươi tới nói. Newgate thuyền trưởng nói rất dài dòng tốt như vậy, phiền phức tả đại thần đem ngày hôm nay phần kia vẽ truyền thần báo đem ra. Phẫn nộ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Otohime vương phi rất nhanh triển lộ miệng cười. Là vương phi điện hạ, đầu đội mũ giả, con mắt trái đeo đơn bên kính mắt cá nheo lão nhân cung kính đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Big New chuyên cung với ngư nhân đảo vẽ truyền thần hình thức báo sớm được đưa tới. Lần nữa nói tạ ơn Otohime vương phi nhìn về phía Neptune, bệ hạ. Hiểu, hội ý. Neptune dùng cánh tay nàng nâng lên, đi tới dâu trắng trước mặt của dâu trắng. Khi nhìn đến trang thứ nhất lúc, chân mày liền nhíu lại, trẻ tuổi nhất vương. Khẩu khí cũng không nhỏ, đây là đâu tên tiểu quỷ. Newgate thuyền trưởng, hắn gọi Rex, ngoại giới gọi hắn là lôi thần. Cho ra giới thiệu Otohime vương phi còn không có lật giấy, cũng cảm giác bên trong phòng yến hội bầu không khí thay đổi. Nếu như nói lúc trước là sống phóng túng hưởng thụ, vậy bây giờ chính là hưởng thụ trung sinh ra hứng thú. Cha, là cái kia dám bắt sư tử dâu tên sao? Mở miệng Marco không phải yểm hiếu kỳ, rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài sao? Thát sờ cà một cái, hắn đối với cái kia manh nhân kiếm khách càng dám hứng thú một ít. Dù sao đây chính là có thể cùng kim sư tử so chiêu cường giả. A Ngô, còn chưa có, dâu đen, xưng hô, Mark Sandetic, không có tim, không có phổi, ăn goro goro. Nimi Fruit, tuy tốt, lại không phải của hắn đồ ăn. Dĩ nhiên báo cáo ra rồi, Zozu lẩm bẩm nói lần trước, tốt lần hải chiến. Nhưng là bị thế giới chính phủ che thật lâu, cho tới bây giờ cũng không có truyền ra ngoài. Xem xuống phía dưới người hứng thú, dầu trắng thẳng thắn mở miệng, Otohime, đồ đạc trước hết cho ta đi, chờ chúng ta xem qua sau rồi hãy nói. Xin cứ tự nhiên. Otohime đem vẽ truyền thần báo giao tế dầu trắng trong bàn tay. Cô lạp lạp các cô nương, trước nhường một chút, các con. Hứng thú đều vây lại. Đứng dậy, dâu trắng nhẹ nhàng nhảy đi tới vỏ sò trên võ đài. Nhân ngư các thiếu nữ còn lại là trước một bước linh hoạt tiến nhập phía dưới trong nước biển. Là, cha, hoa lạp lạp vây quanh một đoàn sau. Dâu trắng bắt đầu phiên động vẽ truyền thần báo, phiên động quá trình không nhanh cũng không chậm. Trong đó thỉnh thoảng cũng mang theo vài tiếng, oa, thật là lợi hại rồi. Chỉ có 11 tuổi, chờ chút mọi việc như thế cảm thán cùng chế giễu. Rất nhanh, báo chí sẽ đến một trang cuối cùng chờ bọn hắn thấy rõ sau. Đều là hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người nhìn về phía Neptune. Hai người có điều thứ ba đường hàng không sau. Tuyển trạch tới ngư nhân đảo hải tặc nhóm, liền sẽ ít đi rất nhiều đi. Thú vị tiểu quỷ, cho ra đánh giá như vậy sau. Dâu trắng đảo qua mọi người. Cha, cái này cũng không chỉ thú vị. Marco ánh mắt vi diệu, phần này thành tựu thực sự có chút khoa trương. Dã tâm không nhỏ, thát khó tránh khỏi có chút lo lắng thế giới chính phủ là càng ngày càng không điểm mấu chốt rồi. Bầu trời phong cảnh ngược lại không tệ. Dù nhất bình tĩnh có thế giới chính phủ chỗ dựa thì như thế nào? Có dã tâm thì thế nào? Bọn họ cha nhưng là dâu trắng. Vì có vẻ hợp quần. Đồng dạng lại gần dâu đen bắt cái đầu chỉ là Goro Goro Nimi Fruit hoàn hảo. Có thể hơn nữa phần này thành tựu. Cũng không khỏi làm cho người ghen tị. Cô Lạp Lạp chỉ cần không chọc đến chúng ta. Theo hắn đi được rồi. Uống rượu, cười rộ lên dâu trắng, phất tay một cái. Lùi biết lúc tới vị trí cái khác, vây quanh đoàn người cũng nhanh chóng tản ra. Otohime, ngươi muốn đi Skypiea? Lôi điện tiểu tử lẽ nào đối với ngươi phát sinh mời? Dâu trắng rất bén nhạy hỏi ra trọng điểm, dù sao chuyện liên quan đến Neptune cái này cái trọng. Yếu bằng hữu, Newgate thuyền trưởng thực sự là mắt sáng như đuốc. Otohime đem sự tình từ đầu đến cuối đại thể nói một lần, đã biết tiền căn hậu quả. Dâu trắng sờ cà một cái, khóe miệng liệt khai, làm cho lão bằng hữu như vậy làm khó dễ có thể không phải là phong cách của ta. Vừa lúc Moby Dick số giữ gìn cũng khá, Otohime đi tới đi lui giao cho ta a. Vậy bái thác. Neptune cũng không có bất kỳ chậm lại từ quan tâm sẽ bị loạn tự ra phiền não một khắc kia. Liền quyết định loại kết quả này, đây chính là dâu trắng nhân nghĩa. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http://tiuyencv.com/luu-mans-doc-su-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.